Vô thượng sát thần, chương 3045, bá đạo, góc truyện audio.com, dấu lớn, tu la tộc xuất thế. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tu la tộc cuộn mình nơi đây trăm vạn năm, lúc này mới có thể hơi tàn, không có người nguyện ý đem tu la tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu là tu la tộc hiện tại xuất thế, đối mặt nhưng chính là vô số thế lực nhìn chằm chằm, những cái kia không nguyện ý đắc tội tu la tộc thế lực chỉ sợ cũng khó có thể ngồi được vững. Tương đương hiện tại tu la tộc có thể nói là ẩn thế ở đây, tất cả các đại thế lực cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng tu la tộc nếu là xuất thế, rất nhiều thế lực chắc chắn hợp nhau tấn công, chí ít huyết u cổ vực các đại thế lực liền sẽ không bình tĩnh. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể, ta tu la tộc ẩn thế nơi đây trăm vạn năm mới có thể sống tạm. Nếu là quảng trường phía trên, một lão già đột nhiên đứng dậy hét lớn. Chỉ là không đợi hắn nói xong, lão giả lại là đột nhiên bay ngược mà ra, trực tiếp rơi đập ở dọc theo quảng trường, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, sau đó kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà như thế cường thế. Lão giả kia chỉ bất quá nói câu nào mà thôi, vậy mà liền bị đánh trọng thương. Bản tộc trưởng muốn chính là phục tùng, mà không phải làm sao dạy ta làm sự tình. Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên, giờ khắc này, hắn giống như vô tình ma thần, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thần thương đám người mặt không biểu tình, bọn họ được chứng kiến Tiêu Phàm lạnh lùng, hơn nữa bọn họ biết rõ, lịch đại tu la tộc tộc trưởng, cũng là cực kỳ cường thế người. Nếu là đổi lại lịch đại tu la tộc tộc trưởng, lão già kia đoán chừng đã chết không thể chết lại, Tiêu Phàm chỉ là trọng thương hắn, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Trăm vạn tuế nguyệt tu la tộc một mực đều không có tộc trưởng, tất cả mọi người đã thành thói quen trạng thái bây giờ, quên thời kỳ thượng cổ tu la tộc tộc trưởng nhất ngôn cửu đỉnh uy thế. Hơn nữa, bọn họ bình thường đối mặt thần thương các trưởng lão cũng đều là nói như vậy, cho nên căn bản không đem Tiêu Phàm lời nói để ở trong lòng. Thậm chí, ở phần lớn người xem ra Tiêu Phàm muốn khống chế tu la tộc tất nhiên còn muốn bọn họ phối hợp mới được. Tộc trưởng, gia chủ chỉ bất quá phân tích trước mắt tu la tộc. Lúc này, lão già kia vị trí, lại có một cái tuổi trẻ tu sĩ đứng dậy, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm nói. Phốc, đồng dạng không chờ hắn nói xong, cái kia tu sĩ trẻ tuổi cũng bị quăng ra quảng trường phía trên, trọng trọng đập trên mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Sau một khắc toàn trường lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám ở làm trái Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm không phải. Thần thương, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, tương đương thuộc hạ ở. Thần thương tiến lên, trong vòng 3 tháng, chỉnh hợp tu la tộc, ai nếu nói chuyện linh tinh, đoạt huyết mạch, phế bỏ tu vi, khu trục bản tộc. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Phía dưới tu la tộc tu sĩ giận mà không dám nói gì, sợ Tiêu Phàm dưới cơn nóng giận trực tiếp giết bọn họ. Cần tuân tộc trưởng kim lệnh, thần thương thần sắc lạnh nhạt, những ngày qua, hắn cũng đã đại khái hiểu Tiêu Phàm phong cách hành xử. Từ đầu đến cuối Tiêu Phàm ánh mắt đều không nhìn thần thương một cái, mà là hướng về phía góc truyện audio.com, dưới quảng trường phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Làm Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua thời khắc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực, tựa như từng tòa ma nhạc trấn áp đứng trên người mình một dạng. Từ ngày đó, tu la tộc không cần sống tạm hạng người. Thật lâu Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Mọi người sắc mặt trầm xuống, bọn họ rốt cục biết Tiêu Phàm vì sao muốn đánh bay lão già kia. Tu la tộc tồn tại đến nay, dù là thượng cổ gặp đại hủy diệt, chỉ còn lại có những người này có quắc tại huyết u cổ vực, lại khi nào cho là mình là sống chui nhủi ở thế gian. Bọn họ chỉ bất quá đang chờ lấy tu la tộc tộc trưởng xuất thế, dẫn theo tu la tộc trở lại đỉnh phong. Đám người trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm lời nói tiếp tục vang lên. Nhu nhược khiếp chiến, trốn tránh. Những cái này đều không phải là tu la huyết mạch nên có, tu la tộc vang vọng thái cổ thần giới uy danh cũng không phải sống tạm có được, mà là vô số tổ bia, dùng mệnh cùng máu tươi lấy được. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, sống tạm người, không xứng là ta tu la tộc. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền biến mất, quay người rời đi nơi đây. Thẳng đến Tiêu Phàm rời đi, tu la tộc đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thật sự là Tiêu Phàm mang cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Về phần Tiêu Phàm lời nói, có lẽ đốt lên một số người nhiệt huyết, nhưng phần lớn người lại lơ đễnh. Coi như Tiêu Phàm thực lực cường đại lại như thế nào, một mình hắn lại làm sao có thể làm gì được toàn bộ huyết u cổ vực tu la tộc. Tiêu Phàm muốn chỉnh hợp tu la tộc, bằng vào những trưởng lão kia có thể chưa hẳn làm đến, chí ít cũng cần bọn họ cái này vô số chi mạch gia chủ đồng ý mới được. Chẳng ai ngờ rằng một lần này tộc trưởng triệu tập hội là kết quả như vậy, tùy ý nói hai câu nói, tìm hai người lập uy liền rời đi. Rất nhiều người mang theo một tia khinh thường cùng may mắn rời đi, bọn họ lại không biết tia này khinh thường cùng may mắn, đến lúc đó muốn không chỉ là bọn hắn mệnh, mà là bọn họ nhất mạch mệnh. Đại trưởng lão, những người này đoán chừng quá coi thường tộc trưởng. Thật lâu, làm đám người rời đi không sai biệt lắm lúc thần chiến nhịn không được thở dài. Đến lúc đó bọn họ liền ngươi sẽ phải hối hận, thần thương lại là lơ đễnh nói. Đúng vậy a tộc trưởng hôm nay mặc dù nhìn như không có làm cái gì, nhưng lại tiết lộ hai cái tin tức. Trong đó một cái trưởng lão phân tích nói, một là tu la tộc nhất định phải xuất thế, hai là tu la tộc không cần lá mặt lá trái cùng hạng người ham sống sợ chết. Tộc trưởng là muốn mau chóng thời điểm, đem tu la tộc bện thành một sợi dây thừng a. Lại một trưởng lão thở dài một hơi, nói, tương đương bất quá, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được a. Đám người tất cả đều rất tán thành, chỉ bất quá, bọn họ chỉ có thể toàn lực đi chấp hành Tiêu Phàm mệnh lệnh, về phần thành cùng không thành, bọn họ cũng không biết. Tương đương lúc này, Tiêu Phàm đã tới một tòa nhã uyển bên trong, Kình Thiên chiến tướng liền vội vàng nghênh đón, cung kính thi lễ nói. Tộc trưởng, không cần đa lễ, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói. Người khôi phục làm sao? Có tộc trưởng Thiên Quỳnh Ngọc Lộ tương cùng vô chủ khí số thương thế của ta đã khôi phục 50%. Kình Thiên cảm kích nói ra. Hắn bây giờ khí huyết tràn đầy không ít nhìn qua lại không bất luận cái gì già nua, ngược lại cùng một cái. Góc truyện audio.com, 40-50 tuổi người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Tiêu Phàm thấy thế, lại lấy ra hai bình Thiên Quỳnh Ngọc Lộ tương đưa cho Kình Thiên cũng không có cự tuyệt chỉ nói là nói. Tộc trưởng, hôm nay ngươi làm như thế, đoán chừng không ít người sẽ hận lên ngươi cùng mục đích của ngươi sợ là có chút tương phản a. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh ghế đá ngồi xuống, lắc lắc đầu nói. Bây giờ Tu La tộc đã thiếu một loại huyết tính quen thuộc an nhàn sinh hoạt ta dĩ nhiên có thể chậm rãi cải biến bọn họ nhưng là ta không có nhiều thời gian như vậy. Đó cũng không có so với cái này loại bá đạo cách làm tốt hơn sao. Kình Thiên không hiểu, cách làm này là trực tiếp nhất đoạn. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một vòng tinh quang kiên nghị nói. Bây giờ Tu La tộc chỉ là thiếu khuyết một mồi lửa mà thôi. Tương đương cái gì hỏa? Kình Thiên nghi ngờ nói. Chờ ngươi khôi phục hoàn toàn ta liền dẫn ngươi đi đốt đám lửa này. Tiêu Phàm cười thần bí nói. Cách chương.